Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 171, nói trở mặt liền trở mặt. Đồng Nghị muốn buông lỏng một chút, này doanh nghiệp đủ liệu quán, hoàn cảnh phục vụ cũng không tệ, Đồng Nghị đã rất lâu không có như thế nhàn nhã quá. Một quãng thời gian tới nay, vẫn là một chuyện tiếp theo một chuyện. Là mọi người có mệt mỏi thời điểm, Đồng Nghị ở nhân viên phục vụ chiêu đãi dưới, đầu tiên là thưởng thức một chút hoa quả, nước trà, còn uống gà lông lụa thang, ăn được càng thức xương sườn cùng cánh gà. Tiếp theo chính là tiếp thu kỹ sư xoa bóp, kỹ sư hiển lộ hết chuyên nghiệp, cơ bản mỗi xoa bóp đến một chỗ, đều sẽ rất chăm chú mà dò hỏi Đồng Nghị cảm giác đau đớn. Sau đó Đồng Nghị còn thỉnh thoảng hỏi một chút kỹ sư tỉ tỉ đây là vị trí nào, cái nào huyệt vị. Tiếp theo thợ đấm bóp từ kiên cảnh, đầu, cánh tay, bước chân, chân, cuối cùng đến phần lưng không ngừng dùng nàng thủ pháp chuyên nghiệp nhào nặn. Đồng Nghị cảm thụ toàn thân bắp thịt, xem ngủ say một cái mùa đông vùng đất lạnh, ở xuân về hoa nở lúc tuyết tan ra. Sau đó bị người ở gieo thời gian, từng tấc khai khẩn cày ruộng, hắn thân thể cũng càng ngày càng tơi, cùng dĩ vãng đủ liệu điếm kỹ sư môn không giống, tiệm này các tỷ tỷ nhan trị rất cao, phục vụ tỉ mỉ chu đáo, trên đường kỹ sư các tỷ tỷ hỏi Đồng Nghị có muốn hay không xem phim. Đồng Nghị lắc đầu, hắn đã nghĩ như thế yên tĩnh nằm. Các nàng thấy Đồng Nghị yên tĩnh như thế, cũng nói hắn như vậy thuần túy chỉ vì xoa bóp mà đến khách hàng ít. Rất nhiều người tới sau khi đều sẽ nói bóng gió hỏi một ít hắn phục vụ. Xoa bóp đến nửa phần sau, Đồng Nghị mí mắt bắt đầu đánh nhau, rất tự nhiên nhắm mắt lại rơi vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Có lẽ là quá lâu không có thả lỏng. Lúc này Đồng Nghị ở xoa bóp trong quá trình, cảm giác trong lòng rất chân thật, tâm không lo lắng. Sau khi kết thúc, Đồng Nghị nằm ở để nằm ngang trên ghế sofa nghỉ ngơi. Qua ở mềm mại sofa cùng trong chăn, thích ý, cảm đầy rẫy toàn bộ đại não. Ở chiều sâu thả lỏng trạng thái, Đồng Nghị ý thức ảm đạm, liên tiếp mấy ngày bôn ba lao lực có thể phóng thích. Bất luận làm chuyện gì, thích hợp nghỉ ngơi vô cùng trọng yếu. Công tác cũng là như thế. Banh làm việc đều cái gì đều sẽ mệt đến rối tinh rối mù. Vì lẽ đó phải buông lỏng một điểm. Buông ra sau đó dĩ nhiên là hội nguyên khí tràn đầy. Đồng Nghị đối với này rất tán thành. Rất nhiều người đang làm việc thời điểm đều rất lo lắng cho mình làm được chưa đủ tốt. Đều là rất cẩn thận từng ly từng tí một công tác, sợ sệt phạm sai lầm hại sợ thất bại. Nhưng thực càng như vậy càng dễ dàng phạm sai lầm, còn có thể đem mình làm cho rất mệt. Vụ án không chiếm được tiến triển, có lúc muốn học chậm lại. Học được cho phép chính mình tạm thời chưa đủ tốt, học được tiếp thu chính mình thất bại, vừa vặn là trợ giúp một người hướng đi thành công con đường. Bởi vì, người chỉ có ở thả lỏng trạng thái, mới có thể phóng thích tính mạng của chính mình năng lượng. Mệt nhọc tháng ngày tích lũy, chỉ có thể lao lực lâu ngày thành bệnh. Từ lúc Đồng Nghị làm cảnh sát tới nay, rất nhiều việc đều là từng kiện từng việc kết liên không ngừng trình diễn. Nói cách khác, hắn thực đã tích góp thật một quãng thời gian mệt nhọc. Có chút chỉ là tàng ở trong lòng của hắn, liền ngay cả Đồng Nghị bản thân sợ là cũng quên. Lần này thả lỏng, không cảm thấy vì là đúng lúc thanh lý đọng lại ở trong người mặt trái năng lượng. Dù sao điện thoại di động thời gian dài khởi động máy đều có quan hệ kỳ chờ bình thời điểm. Người cũng muốn học gặp thích hợp thời điểm cho mình tắt máy lại một lần nữa cơ hội. Sáng sớm, một trận thư ngâm truyền đến. Khọt kẹt, một trận xương cốt phát sinh vang lên giòn giã vang lên. Đồng Nghị đứng dậy duỗi eo, cảm giác cả người thông suốt dị thường. Tiếp theo nhìn đồng hồ không nghĩ đến đã là giờ làm việc. hắn đang tắm đủ liệu quá một đêm. Bên trong quán tự nhiên sẽ cung cấp rửa mặt đồ dùng. Đồng Nghị rửa mặt xong sau khi tính tiền rời đi, liền vội vã lái xe đi đến trạm cảnh sát. Ngay ở Đồng Nghị lái xe chạy ở đường cái lốp, hay là đại não được một đêm ngủ cấp độ sâu nghỉ ngơi. Trong đầu một ý nghĩ xông ra, cái ý niệm này bốc lên. Hắn mang tương lái xe đến ven đường, phát hiện mình lâu dài tới nay đều quên hệ thống một hạng công năng. Đồng Nghị vội vàng ở trong xe mở ra hệ thống, chỉ thấy trước mắt bắn ra giao diện biểu hiện. Họ tên: Đồng Nghị, ngoại hình 98, mị lực 100, tố chất thân thể 95, lời kịch bản lĩnh, trước mặt độ thành thạo 1%, hình tượng đắp nặn, không sử dụng ghi chép, trước mặt độ thành thạo 0%, nhân vật đắp nặn, trước mặt độ thành thạo 5%, ngôn ngữ tay chân, trước mặt độ thành thạo 5%, lần sau mở ra nhân vật cảm ngộ 10%. Chú: độ thành thạo đạt tới trình độ nhất định, ký chủ có thể tự đi chọn lựa kinh điển nhân vật nhập định cảm ngộ. Sinh hoạt, tư liệu sống, thu thập tảng khối, ngoại tại hoàn cảnh, quan sát nhân vật, hình tượng quan sát nhân vật, nội tâm đưa vào tài nghệ kỹ năng. H75, tinh thông, khiêu vũ 60, thông thạo, xạ kích 90, tinh xảo, xạ kích diễn sinh kỹ 30, phổ thông, đao thuật 15, sơ cấp, có thể phân phối điểm số 15 điểm. Đồng Nghị bận bịu lấy ra trong lòng bức ảnh tầm mắt nhìn kỹ. Sau đó click nhân vật hình tượng quan sát. Trong tầm mắt, trong hình cái kia màu xanh biếc giạt rào sơn sắc bên trong, dường như an man giống như hai cái nho nhỏ bóng người, bắt đầu chậm rãi phóng to. Chỉ là càng là phóng to càng là mơ hồ. Ngay lập tức, ở hệ thống gia trì dưới, Đồng Nghị trong mắt đột ngột xuất hiện một mảnh vầng sáng. Này vầng sáng ở bức ảnh hai người bóng người trên một lần lần quét hình. Mỗi quét một lần, mông lung bóng người thì càng là rõ ràng một phần. Làm như máy vi tính màn hình trên hình vẽ, rõ ràng độ đang không ngừng chồng chất. Một lần, hai lần, ba lần, không biết quá bao nhiêu lần. Rốt cục Đồng Nghị thấy rõ hai người thân ảnh. Trong hình hai người khuôn mặt chỉ có nửa bên mặt. Hai người nắm tay nhau làm như tình nhân chính đang leo bộ lên sơn. Nam tử đi vị trí dựa trước, một cái tay lôi kéo phía sau nữ hài. Hai người khóe miệng cười mỉm, hài lòng ngọt ngào, nhìn hai tấm tràn trề thanh xuân khuôn mặt, như hai người thực sự là bị người hại. Như vậy này chính là bọn họ đời này một lần cuối cùng lưu lại nơi này trên đời nụ cười. Đồng Nghị tỉ mỉ nhìn kỹ hai người lúc lên núi trạng thái. Quần áo sạch sẽ, ánh mặt trời sáng lạn. Hắn chú ý tới nam tử còn ăn mặc một đôi giày thể thao. Đây là Đồng Nghị dẫn người tìm sơn lúc không có tìm được. Phát hiện thi thể thời điểm, nam tử giày thể thao đã sớm không cánh mà bay. Trải qua sơ bộ suy đoán, khả năng là đang chạy trốn lúc không cẩn thận đánh rơi một cái nào đó trên núi trong rừng rậm tìm không trở về. Đồng Nghị tâm tư hơi động, khi hắn muốn nhìn rõ hai người cả khuôn mặt thời điểm, hệ thống tâm hữu linh tê, lấy ra hai người nửa tấm gò má, bày ra thành mặt bằng, ngay lập tức chỗ trống khác nửa tấm mặt bắt đầu lấp lóe liên tục. Đồng Nghị trong mắt, một nửa mặt cố định bất động, khác nửa tấm mặt, phong phú toàn diện, lăn từng khuôn mặt, mãi đến tận nửa giờ sau, hai tấm hoàn chỉnh mặt người xuất hiện ở Đồng Nghị trước mắt. Lại nhìn này hai tấm khuôn mặt xa lạ, không khó phát hiện hai người tuổi tác không lớn, nhìn qua tính trẻ con chưa thoát, nam tử có thể được gọi là chàng trai, dáng dấp thanh tú. Trên mặt cô gái còn mang theo điểm trẻ con phì, da rẻ trắng nõn, trên môi vảnh lộ ra một luồng đáng yêu. Nhìn thấy hai người này dáng dấp, liên tưởng tới Cao Ngạn Bác nói tới người chết tuổi 17 đến 20 trong lúc đó. Từ số tuổi trên phán đoán cực kỳ ăn khớp, bức ảnh quay chụp thời gian, cùng án phát thời gian ăn khớp.